Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1267, bất diệt chi thể. Ngươi đến cùng là ai? Cận Qua trong lòng giận dữ tới cực điểm, nhưng hắn dù sao còn không có mất đi lý, tính. Bất thình lình lão giả, có thể phá vỡ không gian bích lũy, tùy ý miểu sát tiểu đạo đồng, thực lực khẳng định không phải mình hóa lực kỳ có thể chống lại. Lão giả triển khai hai tay, âm, sâm cười nói, phương thế giới này võ giả đều nghe kỹ, bản tôn chính là U Dạ Chí Tôn. Thanh âm phá toái hư không, tại Thái Vũ Thiên truyền lại, toàn bộ thế giới võ giả cũng nghe được kia, âm, sâm thanh âm. Trong lòng nhao nhao dâng lên không tốt báo hiệu, Cận Qua bọn người tự nhiên chưa từng nghe qua cái gì U Dạ Chí Tôn. Nhưng bọn hắn giờ phút này lại sớm đã thần sắc hãi nhiên. Bởi vì đạo đồng từng nói qua, tam cảnh bên trong có chí tôn kỳ cường giả, mà tới như thế cấp bậc võ giả đều sẽ có tôn hiệu. U Dạ Chí Tôn, đây không phải danh tự, đây cũng là tôn hiệu. Lão đầu là chí tôn kỳ cường giả. Nhạc Phong lập tức ngốc trệ tại chỗ. Bọn hắn mặc dù không rõ lắm tam cảnh võ đạo hệ thống, nhưng lại thật sâu minh bạch, hóa lực kỳ cùng chí tôn kỳ ở giữa chênh lệch cực lớn. Không thể phủ nhận, người này trạng thái toàn thịnh chỉ cần thổi khẩu khí, đại lục ở bên trên võ giả bình thường chỉ sợ đều sẽ tử thương vô số. Ha ha ha ha, U Dạ Chí Tôn thấy trên mặt mọi người biểu lộ rất là hưng phấn. Sau đó, liếm, liếm, miệng, môi, đè ép thanh âm nói, bản tôn thích nhất nhìn thấy loại này tuyệt vọng biểu lộ. Dứt lời, liền gặp hai tay của hắn vung lên, cường hãn thuộc, tính, phô thiên cái địa hiển hiện. Sau đó bao phủ cả tòa kiếm sơn, chợt từng người đệ tử nháy mắt bay lên, đang giãy giụa trung hóa thành hư vô, hóa thành một vòng lưu quang. Dung nhập cái trước trong thân thể, mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng đi qua ta tà yêu huyết mạch luyện hóa, vẫn là có thể có trợ giúp chữa thương. U Dạ Chí Tôn đem lưu quang luyện hóa, chợt rất là say mê nói, chỉ là vừa ra tay liền đem gần như trăm tên đệ tử xóa bỏ cũng luyện hóa. Lập tức để Nhạc Phong cùng Cận Qua bọn người lòng như cho nguội. Quá mạnh! Mạnh căn bản thăng không dậy nổi chống lại chi tâm. Hưu mà liền tại lúc này, cổ yên hóa thành một đạo hồng ảnh từ dưới núi bay tới, rơi vào Nhạc Phong bên người. Thấy tiểu đạo đồng thi thể, lập tức quát mắng nói, lão đầu, ngươi dám giết hắn. Yên nhi, trở về. La Mật một mực bị vô số cường giả bảo hộ, xem nàng nhìn thấy nữ mà lao ra, lập tức hoa cho mất sắc la lên. Cổ yên căn bản là không có nghe được mẫu thân la lên, mà là thức tức nhìn U Dạ Chí Tôn. Tiểu hoa, ngươi ngược lại là rất có đảm lượng. U Dạ Chí Tôn thấy một nữ bé con lao ra, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá sau một khắc, hắn lại khẽ nhíu mày, bởi vì nữ bé con nhìn qua mới bất quá chừng 20. Tu vi tổng cộng đến võ thần phía trên, cái này có chút nghịch thiên a, chẳng lẽ có cái gì thể chất đặc thù? U Dạ Chí Tôn đến từ hợp cảnh, trạng thái toàn thịnh, tu vi cao tới 1000 lực, đã đến gần vô hạn thiên quân, chính là chí tôn kỳ cao thủ số 1 số 2, cho nên khi hắn nhìn thấy cổ yên tu vi cùng tuổi tác, lập tức liền đến hứng thú. Sau đó điều động thần thức nháy mắt bao phủ kia, nữ, bé con. Sơ qua hình như có phát hiện, cả kinh nói, bất diệt chi thể, không nghĩ tới ngươi có được ngũ hành thiên quân bất diệt chi thể. Bất diệt chi thể, cổ yên có chút không hiểu, cao độ cảnh giới Nhạc Phong mấy người cũng là rất mê, nghi ngờ. Không có khả năng, không có khả năng. U Dạ Chí Tôn tự lẩm bẩm nói, ngũ hành chí tôn vẫn lạc mấy chục vạn năm, bất diệt chi thể biến mất tại vỡ vụn không gian, loạn, tầng bên trong. Tại sao lại ở cái thế giới này xuất hiện? Vẫn là một cái, nữ, nhân. Chẳng lẽ là chuyển thế, nhục, thân? Tin đồn năm đó ngũ hành thiên quân khiêu chiến vực chủ trước. Từng tại tam cảnh ngoại tu đi. Chẳng lẽ thế giới này chính là hắn sáng tạo? Hẳn là, nếu không tam cảnh bên ngoài như thế nào sẽ xuất hiện lục đẳng thế giới? Sẽ còn xuất hiện cái này bất diệt chi thể. Ha ha ha ha, U Dạ Chí Tôn tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều. Tiếp theo ngửa mặt lên trời cười to nói. Năm đó ngũ hành thiên quân vẫn lạc. Vô số cường giả tranh đoạt kia bất diệt chi thể. Lại không người thành công. Bây giờ ta U Dạ Chí Tôn không cần tốn nhiều sức gặp cỗ này chuyển thế, nhục, thân. Hết thảy đều là vận mệnh. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Cổ Yên. Chợt vung tay lên, dùng vô thượng tu vi đem hắn trói buộc. Sau đó hung tợn nói, tiểu hoa, người bộ này, nhục, thân, bản tôn muốn luyện hóa. Ngũ hành thiên quân bất diệt chi thể bị tam cảnh xưng là tối cường thể chất. Bởi vì loại thể chất này đã từng bị qua cổ tộc chiến thần huyễn hóa. Phải biết, cổ tộc huyết mạch thức tỉnh huyễn hóa thành chiến thần đối, nhục, thân khảo nghiệm cực lớn. Phổ thông thân thể một khi không cách nào phụ tải. Tất nhiên băng liệt, năm đó cổ mộc vẫn là ngũ hành thiên quân thời điểm. Có thể thức tỉnh cổ tộc huyết mạch đồng thời hóa thân chiến thần cùng thương minh chi chủ đối. Kháng, cũng nhiều thua thiệt bộ kia gánh chịu cực mạnh bất diệt chi thể. U Dạ Chí Tôn chính là biết điểm này mới có thể như thế phấn khởi. Bởi vì hắn có được tà yêu huyết mạch, nhưng thủy chung ở vào nửa thức tỉnh trạng thái. Không cách nào triệt để thức tỉnh nguyên nhân chính là nhục thân khó mà phụ tải. Tà yêu huyết mạch, kỳ thật chính là tà yêu tộc nhất mạch. Tại tam cảnh sơ khai, vạn vật chưa uẩn dục, cổ tộc trước một bước đặt chân thiên địa. Tùy theo tà yêu tộc sinh ra, tà yêu tộc kỳ thật chính là cổ tộc xen lẫn tộc. Nói cho đúng chính là một loại vì cổ tộc mà tồn tại bộc tộc. Đã từng cổ tộc võ giả đều sẽ có một tà yêu tộc người hầu. Cái này tại tam cảnh mọi người đều biết. Nhưng mà theo cổ tộc điêu linh, tà yêu tộc cũng dần dần biến mất. Cho đến ngày nay, có được tà yêu huyết mạch chỉ sợ cũng liền U Dạ Chí Tôn. Đương nhiên, người này cũng không phải là chân chính tà yêu tộc. Có được huyết mạch vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào một tòa hoang phế cổ mộ truyền thừa. Mặc dù là cổ tộc bộc hệ tộc đàn, nhưng tà yêu tộc cũng là cực kỳ cường hãn, mà lại thụ cổ tộc ảnh hưởng có thể hóa thân thành tà yêu vương. U Dạ Chí Tôn thu hoạch được truyền thừa, đạt được tà yêu nhất tộc ký ức, từ đầu đến cuối nghĩ hoàn toàn thức tỉnh, nhưng thân thể lại rất phổ thông. Căn bản là không có cách gánh chịu, đến nay ở vào nửa thức tỉnh trạng thái, cũng vô pháp huyễn hóa ra kia nuốt thiên địa nhật nguyệt tà yêu vương. Bây giờ bị cừu địch truy sát, mù quáng chạy trốn ra tam cảnh bên ngoài, ngoài ý muốn bất diệt chi thể. Cái này khiến hắn làm sao không kích động cùng phấn khởi. Nếu đem bất diệt chi thể luyện hóa, dung nhập tự thân, thức tỉnh huyết mạch, Vân Hạc Chí Tôn tất nhiên không phải bản tôn đối thủ. U Dạ Chí Tôn khống chế Cổ Yên, hưng phấn nghĩ đến, chợt thân pháp thi triển, mang theo nàng hướng về võ đạo điện bay đi. Ngay từ đầu hắn là dự định hấp thu phương thế giới này sinh linh đến chữa thương, mà phát hiện bất diệt chi thể sau liền cải biến chủ ý. Bởi vì thương thế lúc nào đều có thể điều dưỡng, nhưng bất diệt chi thể lại liên quan đến huyết mạch thức tỉnh. Lửa xém lông mày, nhất định phải nhanh luyện hóa. Đúng là như thế, Thái Vũ Thiên bởi vì Cổ Yên tạm thời là an toàn. Yên Nhi, gặp nữ mà bị lão quái vật mang đi. La Mật lập tức ruột gan đứt từng khúc. Cái này muốn bộc phát tu vi xông đi lên, lại bị Nhạc Phong ngăn lại. Nói, sư nương, không thể. cận qua mấy người cũng vội vàng xông tới khuyên can. Giờ này khắc này bọn hắn đã minh bạch, đột nhiên xuất hiện lão đầu quá mạnh, đừng nói Quy Nguyên kiếm phái, chỉ sợ toàn bộ Thái Vũ đại lục võ giả liên hợp lại cũng khó có thể đối kháng. Bởi vì cái này không đơn thuần là năm đó quỷ mị tộc nguy cơ. Dù sao đối thủ là Chí Tôn, bọn hắn vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể dựa theo đạo đồng trước khi chết lời nói. Dùng tín ngưỡng nghiệp lực đi cảm ứng cổ mộc, hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.